Lần trước vừa hát xong thì cô mệt đến té xỉu, gây xôn xao dư luận, mà giờ khí sắc của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net